Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, mỹ nữ trước mặt trang anh hùng. Mỹ thực điếm thoáng chốc rơi vào một mảnh bối rối. Các thực khách hàm răng run lên khanh khách, âm thanh quanh quẩn tại mỹ thực điếm bên trong. Diệp Thiên đem Nhan Như Tuyết đổi được dựa vào tường chỗ ngồi xuống, mà hắn thì ngồi ở bên ngoài, híp mắt đánh giá đi vào mỹ thực điếm bốn tên côn đồ. Bốn người trên tay tất cả đều dẫn theo dao bầu, 17-18 tuổi, mặt mũi tràn đầy hung hãn chi khí, vẩy lấy răng, mặc lấy vết nứt quần bò, một người cầm đầu cạo lấy đầu chọc, đao điều mặt, mắt tam giác, tà ác quang mang theo trong mắt bắn ra mà ra, làm cho người không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi. Ai là lão bản? Mau mau lăn ra, đầu chọc ngậm lấy điếu thuốc, một chân đạp ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phất phất tay phía trên dao bầu, âm dương quái khí mà nói, mỹ thực điếm lão bản, là người mập mạp, thất kinh từ sau chù bên kia chạy tới, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, từ trong túi lấy ra thuốc lá Trung Hoa, cho bốn tên côn đồ, một người phát một bao, thu bàn tử khói, đầu chọc hừ một tiếng, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giao tiền. Bàn tử trên mặt thịt mỡ run lên, mặt lộ vẻ khó xử, gạt ra vẻ nịnh hót nụ cười. Quang ca, có thể hay không lại thư thả hai ngày? Trong khoảng thời gian này sinh ý thảm đạm, quay vòng vốn không mở. Lời còn chưa dứt, đầu chọc một chân đem bàn tử đá té xuống đất. Mắng, cẩu vật, ngươi sinh ý có được hay không? Liên quan lão tử cái rắm. Lão tử bảo ngươi giao tiền, ngươi chỉ cần giao tiền là được. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đầu chọc vung tay lên, thủ hạ tiểu đệ mắt lộ ra hung quang, lật tung cái bàn ghế. Binh linh bang lang một trận loạn hưởng về sau, đều bị nện đến nháo nhoẹt, đầy đất bừa bộn, bàn tử bị đầu chọc dẫm lên tay, không tránh thoát. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin, giao, tiền, đầu chọc đem dao bầu gác ở bàn tử trên cổ. Âm u cười gằn nói, bàn tử toàn thân run rẩy. Tê Thanh nói, trước giao một nửa có thể chứ? Không có thương lượng, đầu chọc hắc hắc cười dâm. Nghe nói con gái của ngươi rất xinh đẹp, không có tiền lời nói, thì dùng con gái của ngươi đến thế chấp đi. Mồ hôi lạnh thấm ướt bàn tử y phục, điệt tiếng nói, không thể, không thể, ngươi không thể làm như thế. Lúc này, một cái chừng 15 tuổi thiếu nữ, từ trong phòng bếp đi ra, thân thể mặc đồng phục, tết tóc đuôi ngựa, dung mạo thanh tú, ngũ quan nhu hòa, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Không sợ hãi chút nào giọng the thế nói. Các ngươi làm cái gì? Thả cha ta, mang đi, đầu chọc mệnh lệnh thủ hạ, nhếch miệng cười một tiếng, bán đến chân trị liệu thành, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu dáng người, có lẽ vẫn là cái chim non, một phen điều giáo về sau, giá tiền khẳng định cao hơn tiểu hồng. Hai cái tiểu đệ cùng nhau tiến lên, chế trụ thiếu nữ. Đầu chọc dùng lưỡi dao, cạch cạch, đập lấy bàn tử đầu. Ha ha cười nói, tháng này bảo hộ phí ngươi không cần giao. Tháng sau lão tử sẽ còn lại đến. Bàn tử nhào về phía hai tên côn đồ. Muốn phải cứu về nữ nhi. Lại bị khác một tên lưu manh một bạt tai đánh cho mắt nổi đom đóm. Té ngã trên đất, ba ba, thiếu nữ trong mắt nước mắt, tràn mi mà ra. Vô luận nàng dùng lực như thế nào giãy giụa, đều thủy chung không thể theo lưu manh trên tay tránh ra. Thả nàng, các ngươi buông nàng ra, ta hiện tại lấy tiền cho các ngươi. Bàn tử nước mắt chảy ngang, cầu khẩn nói, vừa đứng lên thân thể, lại bị đầu chọc một chân đá vào bụng, té ngã trên đất, chớp mắt, đã hôn mê, đầu chọc nhíu lại lông mày, cười lạnh nói, đã muộn, ngươi không nỡ 2.000 khối bảo hộ phí. Lão tử đem con gái của ngươi bán 10.000 khối. Cuộc mua bán này thẳng có lời. Ha ha, ba tên côn đồ hướng về phía đầu chọc liên tục giơ ngón tay cái lên. Không có tiết tháo chút nào nịnh nọt. Quang ca thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Chúng ta điều chỉnh ống kính ca bội phục giống như cuồn cuộn giang sơn kéo dài không dứt. Được, rút lui. Đầu chọc vừa lòng thỏa ý lại móc ra một điếu thuốc điểm bên trên. Trong góc, nhàn như tuyết thanh lãnh như cũ, liếc liếc một chút Diệp Thiên. Ngươi, còn không xuất thủ, ngươi là ta cấp trên, ngươi mở cho ta tiền lương. Không có ngươi mệnh lệnh, ta làm gì muốn xen vào việc của người khác. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, hắn đang đợi nhàn như tuyết thái độ. Trên thực tế, cho dù Nhan Như Tuyết không nói lời này, hắn cũng chọn thời cơ xuất thủ. Diệp Thiên trong mắt, dễ dàng tha thứ không dưới loại này khi nam phách nữ sự tình. Nhan Như Tuyết trầm mặc, gật đầu, Diệp Thiên theo lạnh dung co lại trong đám người. Đứng lên, lúc này bốn tên côn đồ chạy tới cửa. Các vị, các ngươi đang làm gì? Diệp Thiên mây trôi nước chảy thanh âm. Như hồng trung đại lữ giống như đụng vào bốn tên côn đồ bên tai. Đầu chọc thân thể chấn động, dùng một loại nhìn ngốc thiếu ánh mắt đánh giá Diệp Thiên. Ngươi muốn chết à? Một tên lưu manh khua tay giao bầu, nghiêm nghị quát lớn. Đầu chọc xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Diệp Thiên bên người Nhan Như Tuyết. Đột nhiên ánh mắt lóe ra ánh sáng, hầu kết nhấp nhô, rất tà tiếu. Diệp Thiên thản nhiên nói, đem người thả, về sau con đường này, mấy người các ngươi cấm đoán tiến vào. Cái gì? Không chỉ có là bốn tên côn đồ, Mỹ Thực Điếm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phát ra ầm vang tiếng cười to, tiểu tử này xem ra rất bình thường, không nghĩ tới lại là người bị bệnh thần kinh, liền loại lời này cũng dám nói. Ta nhìn hắn không phải bệnh thần kinh, hắn là tiểu tử ngốc, muốn ở bên người mỹ nữ trước mặt Trang Anh Hùng, cho nên mới đứng ra. Diệp Thiên sau lưng một cái lão đại gia, giật nhẹ hắn tay áo, hảo tâm nhỏ giọng thuyết phục. Hài tử, bớt lo chuyện người, không muốn tìm phiền toái cho mình, ngươi không phải những người này đối thủ, mấy cái này lưu manh đều là có hậu trường. Nhiều một sự không bằng thiếu sự tình. Khác ngẩn người ra. Một cái khác lão đại nương cũng lo lắng khuyên Diệp Thiên nói. Đúng vậy a, bàn tử với ngươi không quan hệ. Hắn chết sống không cần đến ngươi để ý tới. Tranh thủ thời gian cùng đầu chọc xin lỗi, nói không chừng hắn còn có thể tha thứ ngươi. Phía sau hắn thế lực rất cường đại, một mình ngươi căn bản đấu không lại họ. Diệp Thiên âm thầm cười khổ. Các ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh. Ở trong mắt đầu chọc, Diệp Thiên cũng là đại học vừa tốt nghiệp đi vào xã hội làm càn làm bậy. Đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiểu tử, ngươi đắc tội ta là muốn trả giá đắt. Bên cạnh ngươi bạn gái không tệ, ngực nở mông cong, nàng theo ngươi, thật sự là có mắt không tròng. Thật sự là đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi đem bạn gái nhường cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không, hôm nay ta liền chặt chết ngươi. Diệp Thiên lắc đầu, ngươi con mắt vừa mới nhìn ta lão bà 10 giây đồng hồ. Ta muốn đào ngươi con ngươi. Hắn chỉ có đem Nhan Như Tuyết xưng vì lão bà của mình, mới có thể lẽ thẳng khí hùng xuất thủ. Nếu như đối ngoại nói Nhan Như Tuyết là mình cố chủ, hắn hội cảm thấy thật mất mặt. Diệp Thiên len lén đánh giá Nhan Như Tuyết thần sắc. Nhan Như Tuyết sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm, nhìn không ra là ngượng ngùng, vẫn là phẫn nộ. Ha ha ha, người nào không biết chúng ta quang ca thì thích người khác lão bà. Cái này, chúng ta mấy cái có phúc. Hắc hắc hắc. Đầu chọc cùng hắn tiểu đệ đều không kiêng nể gì cả cười rộ lên. ánh mắt càng là không có chút nào che lấp tại nhan như tuyết trên thân quét mắt. Trong tiệm mọi người cũng ào ào cười ha hà. Cái này ngốc thiếu, thật là khờ đến đáng yêu, đều sắp chết đến nơi, còn nói ngốc lời nói. Ha ha ha, chết cười ta, chấm ngoặc kép, ta rất nghiêm túc. Diệp Thiên lại là một mặt nghiêm túc bình tĩnh, duỗi ra hai cái ngón tay, lắc lắc, đây không phải chuyện cười, mà lại cũng không tiện cười. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên tại trước mắt mọi người lóe lên, liền đã đứng tại đầu chọc trước mặt. Một giây sau, phốc phốc, một tiếng, hai cái ngón tay cắm vào đầu chọc trong mắt. Đầu chọc căn bản không kịp phản ứng, nương theo lấy một trận bứt rứt kịch liệt đau nhức. Hắn con người bị Diệp Thiên không tốn sức chút nào móc ra. Ngao, đầu chọc ngắn ngủi bén nhọn tiếng kêu thảm thiết mới một vang lên. Diệp trời đã đem con người nhét vào đầu chọc trong mồm. Máu tươi từ đầu chọc trong hốc mắt cuồn cuộn chảy ra. Ta nói qua, đây không phải chuyện cười. Diệp Thiên thanh âm cùng thần sắc vẫn là như thế bình tĩnh, nhưng giờ khắc này hắn tại trong mắt mọi người cùng ma quỷ không khác. Toàn bộ Mỹ thực điếm tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.